cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Mộng Đình và Đinh Hương đâu? Lý Dục Thần hỏi. Từ Hiểu Bắc nói, hôm nay cô Lâm và cô Đinh Hương đều mệt, cũng đã muộn như vậy, tôi chưa nói với họ. Lý Dục Thần vỗ vai Từ Hiểu Bắc. Tốt, anh làm đúng lắm. Từ Hiểu Bắc này, không hổ là con trai của Từ Thông, rất biết làm việc, cũng rất biết làm người. Trải nghiệm trong tiệc đón tân sinh viên hôm nay, có lẽ cũng khiến gã trưởng thành không ít. Biết là do ai làm không? Thật ra Lý Dục Thần dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được là do ai làm, nhưng anh cần chứng cứ xác thực. Bởi vì chuyện gì đều có ngoài ý muốn. Từ Hiểu Bắc đáp, là Vương Văn Tĩnh, người đang ở đâu? Trên tầng, tôi bảo vệ sĩ trông cô ta rồi. Đi, dẫn tôi lên. Từ Hiểu Bắc nói với những người khác, mọi người tiếp tục. Cần phải xóa sạch sẽ các bài đăng. Nhớ kỹ, không phải lo việc dùng tiền, tiêu bao nhiêu cũng được, tôi bỏ ra. Ngoài ra, cũng phải theo dõi trên mạng, không để làm nó cho tàn lại cháy, xuất hiện trên các nền tảng khác. Mọi người cùng đáp, được, rồi lại lâm vào bận rộn. Từ Hiểu Bắc nghiễm nhiên đã trở thành lãnh tụ của những người này. Từ Hiểu Bắc dẫn Lý Dục Thần lên tầng 2, trong một căn phòng trên đó, anh gặp được Vương Văn Tĩnh. Người trông coi Vương Văn Tĩnh chính là vệ sĩ đi theo bên người Từ Hiểu Bắc trên tiệc chào người mới hôm nay. Là cô, Lý Dục Thần nhận ra, đây là người phụ nữ muốn hát rượu vào người Lâm Mộng Đình trên tiệc chào người mới. Tại sao phải làm như thế? Vương Văn Tĩnh sớm đã bị dọa sợ, co rúm lại trong góc, nhưng không nói một lời nào. Từ Hiểu Bắc trầm giọng nói, Vương Văn Tĩnh, đã đến lúc này rồi, cô còn giấu giếm cái gì nữa? Cô đã quên kết cục của trung thần rồi à? Thân thể Vương Văn Tĩnh đột nhiên run rẩy, cô ta chợt sụp đổ, khóc òa lên. Bọn họ không cho tôi nói, tôi không dám nói. Bọn họ hạ chú trên người tôi, nếu tôi nói ra, sẽ chịu đau đớn gấp trăm lần so với cái chết. Còn cả người trong nhà tôi nữa, cũng sẽ bị bọn họ hại chết. Hu hu hu, hạ chú, Lý Dục Thần sững sờ, chú mà dùng phương pháp hạ, chỉ có cổ độc mới có thể hạ trên người. Nhưng nếu là cổ độc, sao có thể tránh được thần thức của anh? Anh đi đến trước người Vương Văn Tĩnh, nắm lấy mạch môn của cô ta. Cách chương.